High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, phục sinh hoàng thú 666. Không còn là trước kia điên điên khùng khùng làm quái sái bảo bộ dáng. Rivem trên người khí thế cùng thần thái hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trên dưới đều phát ra lấy lẫm nhiên thêm cường đại khí tức. Giờ phút này hắn có lẽ mới là cái kia chân chính ma vương con. Bất quá, Rivem, coi như cái này loại thời gian giả bộ nghiêm chỉnh cũng sợ không chúng ta. Thế nào, muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến không? Trong mắt hiện lên một vòng mong đợi. Tenla nói, bất quá Rivem chính là lắc đầu một cái. Không, lần này ta cũng định rút lui. Bởi vì ta mục đích đã hoàn thành. Rivem từ ngực mình lấy ra hai viên khô đét trái cây. Mà ở nhìn thấy kia hai viên trái cây trong nháy mắt. Michael cùng Gabriel mấy vị sĩ thiên sứ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trái cây sinh mệnh cùng trí tuệ trái cây. Rivem, vì cái gì tay ngươi thượng hội có loại đồ vật này? Sinh mệnh chi thụ cùng trí tuệ chi thụ rõ ràng đã sớm đã dừng lại thai nghén trái cây mới đúng. Xác thực, từ thượng đế tên kia vểnh biện tử sau hai cây liền không nữa kết quả. Nhưng nếu như là trước đó bảo tồn trái cây liền coi là chuyện khác. Mặt đầy nụ cười đắc ý, Rivem tiếp tục nói, các ngươi hẳn đều biết rõ a, mẫu thân của ta chính là thánh kinh trong sở ghi chép cái kia Lilith. Khi ta mẫu thân Lilith, vẫn là nhân loại thời gian đã từng cũng ở đây vườn địa đàng trong đợi qua. Hơn nữa còn là cái kia Adam đệ nhất đảm nhận thê tử. Ta từ nhỏ đã nghe ta mẫu thân nói qua. Nàng thừa dịp lấy thượng đế không chú ý lúc len lén đem sinh mệnh quả cùng trí tuệ quả giấu ở một cái địa phương. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới lúc đều phi thường đắc ý bộ dáng. Ta lần này chính là đến tìm nhìn có phải là thật hay không. Mà kết quả biểu hiện rõ ràng mẫu thân của ta đại nhân cũng không hề nói dối đây. Cái kia Lilith, rốt cuộc đem trái cây giấu tại nơi nào? Nếu như là ở thiên giới nói. Chúng ta không thể nào không cảm ứng được. Michael mấy người trên mặt đều có chút khó coi. Hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Liền giấu ở luyện ngục sâu bên trong. Thông hướng minh giới mật đạo chi bên trong. Rivem nói. Lại là ở nơi nào? Michael mấy người đều có chút ngạc nhiên. Nếu như là tại loại kia địa phương nói bọn họ xác thực không cảm ứng được. Nhưng là... Dĩ nhiên trái cây là giấu ở thông hướng minh phủ trong mật đạo. Vậy ngươi hoàn toàn có thể thông qua minh phủ bên kia tại chúng ta chút nào không phát hiện tình. Huống dưới liền lấy đi trái cây. Tại sao còn muốn tới tấn công chúng ta thiên giới? Hả? Cái này à, chỉ là thuận tiện mà thôi. Ngược lại đều đã qua đến. Cho nên ta chỉ muốn lấy dứt khoát xông vào thiên giới đại náo một trận tính. Nghe được Rivem kia. Tùy ý trả lời, vô luận là Michael mấy người vẫn là còn lại các thiên sứ đều không khỏi căm phẫn. Người này đem bọn họ thiên giới náo cái đáy hướng thiên. Vậy mà chỉ là bởi vì sao buồn chán sau khi thuận tiện mà thôi. Rivem, người cố ý tới tìm trái cây sinh mệnh cùng trí tuệ trái cây có gì mục đích? Hơn nữa kia hai viên trái cây đều đã bị hong gió. Hẳn đều đã không có tác dụng chứ. Nghĩ đến cái gì? Tenla cũng hỏi. Quả nhiên chú ý tới sao? Red Dragon Emperor. Mặc dù cái này hai viên trái cây là đã mất đi lực lượng. Bất quá chỉ cần dùng thánh mang đưa chúng nó cũng phục sinh là được. Cái gọi là chén thánh chính là cái này sao không nói đạo lý thần khí? Giống vậy nắm giữ lấy chén thánh ngươi nên cũng biết nó lực lượng chứ. Còn như tìm cùng phục sinh cái này hai viên trái cây mục đích. Dĩ nhiên là hoàng thú 666 chuẩn bị. Hoàng thú 666 bị thượng đế cái tên kia phong ấn ở sinh. Mệnh lý lẽ phần cuối. Tại chúng ta mở ra phong ấn tìm tới nó cũng không kém nhiều lắm chỉ còn tiếp theo cổ thây khô. Sinh mệnh lực cũng đã phi thường yếu ớt. Đối với loại kia tồn tại mà nói. Coi như là chén thánh lực lượng cũng rất khó đem nó trực tiếp phục sinh. Nhưng nếu như lại thêm trên cái này hai viên trái cây lực lượng hẳn liền không có vấn đề. Cho nên, nói, các ngươi đều minh bạch đi, cũng không giấu giếm chính mình mục đích. Raven mặt đầy nụ cười đắc ý, mà nghe tiếng Tenla cùng Michael mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Raven người này lại là phải dùng kia hai viên trái cây đi phục sinh hoàng thú 666. Tuyệt không có thể nhượng hắn được như ý. Mặc dù mọi người trong tâm đồng loạt mọc lên như vậy ý nghĩ. Bất quá Raven tựa hồ cũng sớm có đoán. Các ngươi là không cách nào ngăn cản ta nha. Xuất hiện, Lilith, theo lấy Raven thoại âm rơi xuống. Một đạo thon nhỏ thân ảnh tại hắn bên người lóe ra. Chính là Lilith, Red Dragon Emperor cùng hắn thân thích nhóm đều đã nhận biết. Bất quá thiên giới các vị hẳn còn có nhiều chút xa lạ. Ta liền lại giới thiệu thoáng cái tốt. Cô gái này là chúng ta dùng từ Ophi nơi đó cướp lấy tới. Lực lượng sở chế tạo ra tồn tại. Làm vì ta thủ hộ, giả ta đem nàng lấy tên là mẫu thân một dạng tên Lilith. Đừng xem nàng dáng, người rất nhỏ, cũng chỉ có Ophi một nửa lực lượng. Nhưng nếu như nàng nguyện ý nói, muốn tiêu diệt rớt tại trận chư vị nhưng là vô cùng đơn giản sự tình đây. Raven giới thiệu, thoáng cái Lilith thân phận, mà Michael mọi người cũng lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó toàn bộ đều không hẹn mà cùng về phía Tenla quăng tới vẻ hỏi thăm. Hắn nói không tệ, cái kia Lilith tựa như cùng Ophi phân thân một dạng tồn tại. Chỉ cần có nàng tại, chúng ta tựu không khả năng lưu lại Raven. Tại sao có thể có cái này loại sự tình? Chấm ngoặc kép, Tenla gật đầu một cái. Mà một đám các thiên sứ tâm tình cũng đều trước đó chưa từng có nặng nề. Nếu như hết thảy đều là thật nói. Như vậy xác thực bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cộng lại cũng không thể là cái kia Lilith đối thủ. Coi như nàng chỉ có Ophi một nửa lực lượng. Đang lúc này, Lilith lóe lên đến Tenla trước người. Mọi người cả kinh, vẫn là Tenla giơ tay lên tỏ ý mọi người không cần lo lắng. Thân thể, người bên trong, một cái khác ta, một đôi đại mắt nhìn lấy Tenla. Lilith vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Tenla biết rõ nàng nói là Ophi. Giờ phút này Ophi chính nội trú tại Tenla trong cơ thể thần khí bên trong. Thậm chí Tenla cũng có thể cảm nhận được từ Ophi bên kia truyền tới một trận tâm tình chập chờn. Bất quá bây giờ có thể cũng không phải nhượng hai người bọn họ gặp mặt thời gian. Tenla phủ phủ Lilith đầu nhỏ. Lilith, còn nhớ giữa chúng ta ước định chứ? Nếu như ngươi không nghĩ tại Raven bên kia nói. Ta bên này tùy thời đều hoan nghênh lấy ngươi. Nhớ kỹ, nghe được Lilith sau khi trả lời. Tenla trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lấy ra một cái loại cực lớn kẹo que đưa cho nàng. Cũng không có cự tuyệt. Lilith nhận lấy kẹo que. Còn phun ra chính mình đầu lưỡi thêm. Lilith, mau trở lại. Chúng ta phải rút lui. Raven cũng không muốn Tenla đem hắn Lilith cho bắt đi. Vội vàng kêu nói. Ta đi. Đối với Tenla nói một tiếng. Lilith một cái lóe lên lại lần nữa trở lại Raven bên người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.